Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610, Du Ân nhìn ra ý đồ của Phó Đình Viễn, trực tiếp cảnh cáo anh, lần này nếu anh lại đi theo tôi, dù có sốt hay bị mắc mưa, tôi cũng sẽ không để ý đến anh đâu. Lần trước anh dùng khổ nhục kế sốt cao và ở lại nhà của Diệp Văn một đêm, Du Ân không muốn lại thấy anh làm ầm ĩ nữa. Phó Đình Viễn trừng mắt nhìn cô, anh phát hiện trái tim em không lạnh và cứng như bình thường nữa. Đúng vậy, nếu không, lúc trước tôi đã không bỏ lại kim cương hột xoàn ở chỗ anh rồi. Du Ân đang nói đùa, nhưng Phó Đình Viễn đã bị chọc vào ngực một cách đau đớn. Cũng hơi buồn bực, khi anh nhớ lại việc cô thậm chí còn không quay lại mà đề nghị ly hôn với anh liền ngứa răng vì tức giận. Đặc biệt là trước khi ly hôn, cô đã hợp tác với anh trên giường rất nhiệt tình, cô nhiệt tình như vậy, sao anh có thể nghĩ rằng cô sẽ đệ đơn ly hôn vào ngày hôm sau chứ? Thực sự cực kỳ tàn nhẫn. Du Ân gặp chuyện không may, đám người Dịch Thận Chi cũng biết, họ cũng gửi lời chúc phúc và quan tâm đến Du Ân. Khi Du Ân xuất viện và về nhà, Phó Đình Viễn mời Dịch Thận Chi và Hứa Hàng dùng bữa tối tại nhà. Dịch Thận Chi nhìn thức ăn trên bàn và cảm động rơi nước mắt. Những thức ăn này đều do Phó Đình Viễn làm, mặc dù tài nấu nướng của anh chưa đạt đến mức tinh tế và ngon miệng nhưng đã có thể dùng để chiêu đãi khách. Dịch Thận Chi cường điệu nói với Du Ân, nhờ có cô mà đời này chúng tôi mới có thể ăn đồ do lão Phó nấu đấy. Du Ân nhàn nhạt đáp lại anh ta, thành thật mà nói tôi cũng không ngờ cũng có ngày này. Dịch Thận Chi thích thú với sự hài hước lạnh lùng của cô và bật cười thành tiếng. Phó Đình Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn Du Ân. Du Ân trưng ra vẻ mặt vô tội, tại sao anh lại nhìn chằm chằm cô chứ, cô chỉ nói những gì cô thực sự cảm nhận thôi. Bữa tiệc lần này chỉ có Dịch Thận Chi và Hứa Hàng, Chu Mi đang làm thêm giờ, Tô Ngưng bận quay phim nên không có thời gian đến. Nói về việc Du Ân bị thương, Trung Văn Thành cũng gọi điện cho cô, giọng điệu của anh ấy đầy quan tâm đến cô, nhưng vì nhiệm vụ của đoàn phim quá nặng nên anh ấy không thể đến bệnh viện thăm cô. Du Ân nghe Tô Ngưng nói rằng vì tình hình sức khỏe của mẹ Trung Văn Thành không được lạc quan nên mấy ngày nay đoàn làm phim đã phải làm thêm giờ để quay, ngộ nhỡ Trung Văn Thành về nhà xử lý chuyện của mẹ vài ngày thì sẽ trì hoãn tiến độ của toàn bộ đoàn phim. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Dịch Thận Chi nói với Du Ân. Sau sự việc này, anh không phải có nên cho lão Phó của chúng tôi một danh phận sao? Du Ân vừa mới uống một hớp canh, nghe xong lời này liền bị sặc. Phó Đình Viễn trừng mắt nhìn Dịch Thận Chi. Câm miệng đi, Dịch Thận Chi buông tay cảm thán, anh ta cũng tốt bụng, nghĩ đến việc cưỡng bức Du Ân, nghĩ rằng trước mặt anh ta và Hứa Hàng, Du Ân có thể cho Phó Đình Viễn chút mặt mũi và cho anh một thân phận bạn trai. Cách chương.